Chiến thần bất bại, chương 5066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5066 có thể thấy. Năm đó khi nước Tần tiêu diệt 6 nước, truyền thuyết Ngụy Vinh kỳ huyết chiến tới cùng có lẽ không phải là giả. Mà bên phía thế tục, ngoại trừ Hoa quốc gia, gần như tất cả mọi người đều hy vọng cao thủ phía mình mau chóng trở về thế tục. Chắc hẳn cậu Tiêu cũng nhìn thấy và nghe thấy rồi. Không chỉ có vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi mà ngay cả thế tục cũng không muốn đối địch với chư thiên thần giới. Hơn nữa, bọn họ cũng rất hy vọng cao thủ của vùng ngoài lãnh thổ quay trở về. Đều nói ai lấy được lòng dân thì sẽ lấy được thiên hạ. Chắc hẳn cậu Tiêu cũng sẽ không có thêm ý kiến gì khác đâu nhỉ. Khổng Cập lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản nhấp một ngụm trà. Sau đó lại đưa ánh mắt về phía nhà họ Khổng và mấy người của Đông Hải Ngao Lai. Cậu Tiêu, tôi nghĩ nhà họ Khổng chúng tôi cũng có thể đại diện Hoa. Hỗn xược, Hoa quốc có liên quan gì với Nho gia? Là Nho gia mấy người mấy nghìn năm nay tu quá nhiều nên đã quên mất bản thân có thân phận gì rồi sao? Có bản vương ở đây. Cái lũ giống như đám chó má mấy người còn dám nhắc tới hai chữ Hoa quốc thì ngay cả phần mộ tổ tiên và tông miếu của nhà họ Khổng mấy người sẽ cùng bị xóa sổ luôn. Tiêu Chính Văn vừa thốt ra lời này. Sắc mặt của Khổng Cập lập tức tái xanh. Nhà họ Khổng bán nước là thật. Thế nhưng Tiêu Chính Văn công khai nói ra những lời này một cách trắng trợn như thế thì Tiêu Chính Văn cũng không đúng. Hơn nữa, anh càng không nên vạch trần cả bản sắc học giả trong suốt cả trăm nghìn năm qua như thế. Đây không còn là sỉ nhục nhà họ Khổng và học giả nữa mà là muốn chặt đứt pháp chế kế truyền của nhà họ Khổng ở bên trong thế tục. Ở một bên khác, mấy người Hồng Ấn cũng đang quan tâm nhất cử nhất động bên phía thành thiên khu. Thậm chí ngay cả 10 thiên tài tới từ chư thiên thần giới cũng đang rất quan tâm tới kết quả của việc này. Tiêu Chính Văn hôm nay rốt cuộc tới để làm gì? Hồng Ấn không khỏi nhíu mày nói. Theo như tính khí của Tiêu Chính Văn thì sao có thể chẳng quan tâm gì tới đám người trở giáo phản bội kia cơ chứ? Theo tôi thấy, đối diện với thế lực lớn thì Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể buông xuôi mà thôi. Dạ Ma Thiên cười lạnh lùng nói. Đổi lại là ai? Đối diện với cục diện trước mắt cũng chỉ có thể khoanh tay bất lực. Dẫu sao cả vùng ngoài lãnh thổ, ngoại trừ thành thiên đô còn có vài tông môn đang đối kháng ra. Thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều đứng về phía chúng tôi rồi. Tiêu Chính Văn hắn thật sự có thể một tay che trời hay sao? Lúc này, điều mà Tiêu Chính Văn hắn có thể làm đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Tiệt Thiên đắc ý lên tiếng. Thật ra ở trong mắt hắn, việc Tiêu Chính Văn có trở về hay không đã không còn quan trọng nữa. Căn bản chẳng thể thay đổi mọi thứ trước mắt. Cho dù Tiêu Chính Văn có thủ đoạn thông thiên thì cũng có thể giết sạch hết người của cả vùng ngoài lãnh thổ hay sao? Cách chương.